Ta tu tiên tại gia tộc, chương 51, quá nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, bận rộn cả buổi chiều, Trần Đạo Huyền nhìn chất đống gạch đá xanh trình, tề bày đầy trước mắt, nội tâm cảm thấy đầy thỏa mãn. Hắn xoay người, nhìn về phía Trần Bắc Vọng bên cạnh, nói. Hiện tại gạch, xây dựng nhà xưởng đủ rồi chứ? Đủ, đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Trần Bắc Vọng gật gật đầu, vậy. Ta yêu cầu các người kiến tạo xong nhà xưởng trong vòng một tháng. Có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Có thể, Trần Bắc Vọng nhìn vào mắt Trần Đạo Huyền, sợ đối phương không tin. Nhấn mạnh, khẳng định có thể, vậy là tốt rồi. Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu, lập tức sử dụng ngự phong thuật, mỏi. Người ngự phong bay đi ở trước mặt, trước khi rời đi, giọng nói của hắn còn vang lên bên tai Trần Bắc Vọng. Đừng quên vẽ bản đồ đảo sông hồ. Vâng. Thiếu tộc trưởng, Trần Bắc Vọng khom người thật sâu, nói. Sau một nén nhang, Trần Đạo Huyền ngự phong trở lại động phủ của mình ở trên Xích Đồng Sơn. Mạch, lần này đi Quảng An phủ ước chừng thời gian hơn 2 tháng, trong động phủ vẫn không nhiễm một hạt bụi. Hắn biết, đây là do gia tộc phái người quét dọn mỗi ngày. Đi vào phòng luyện công của động phủ, kiểm tra linh nhãn cẩn thận, phát hiện linh nhãn còn nguyên vẹn không tồn. Hao gì? Cũng không có xuất hiện hiện tượng linh khí khô kiệt, Trần Đạo Huyền. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, khi hoàng hôn buông xuống, ban đêm ở trong núi lạnh buốt như nước, nhưng Trần Đạo Huyền lại làm. Ngơ, chỉ thấy hắn chuyên chú ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bày ra một cái hộp gấm cùng một cái bình ngọc ở trước người, chính là hai. Kiện bảo vật phụ trợ tu hành mà hắn mua được từ Quảng An Phủ, Thủy Linh, Châu cùng tụ khí đan. Căn cứ vào cổ tịch trong tộc ghi lại, tụ khí đan có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên gấp đôi hiệu suất luyện hóa linh khí, để cho thượng linh căn tu sĩ trong vòng ngắn ngủi 1 tháng, tốc độ tu hành sánh ngang với thiên linh căn tu sĩ, cũng không biết là thật hay giả. Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng đùa nghịch bình ngọc trong tay, sau đó đặt ở trước người. Hắn lập tức mở hộp gấm ra, một khỏa thủy linh châu nhỏ như hạt châu. Toàn thân tản ra bừng bừng sinh cơ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thủy Linh Châu có thể tinh lọc linh khí, do đó để cho tu sĩ tăng lên tốc độ luyện hóa linh khí, càng khó có được là Thủy Linh Châu không giống đan. Dược, sẽ không có đan độc, có thể luôn luôn trợ giúp tu hành. Trần Đạo Huyền nhìn Thủy Linh Châu, lại nhìn bình ngọc chứa tụ khí đan. Hít sâu một hơi, không biết đồng thời sử dụng 2 kiện bảo vật phụ trợ tu hành. Này. Tốc độ tu luyện của ta sẽ tăng nhanh đến trình độ nào? Trầm ngâm một phen, Trần Đạo Huyền mở bình ngọc ra, đổ ra một viên tụ khí đan, ném vào trong miệng rồi nuốt xuống. Đồng thời, hắn lại mở hộp gấm ra, dẫn dắt linh khí toát ra từ linh nhãn đến. Để cho Thủy Linh Châu trong hộp gấm hấp thu, sau đó, một cỗ linh khí càng thêm tinh thuần bị Thủy Linh Châu trả ngược lại. Thấy vậy, Trần Đạo Huyền không dám lãng phí cỗ linh khí tinh thuần ở trước mắt này. Lúc này vận chuyển quy nguyên công, hấp thu tinh thuần linh khí do Thủy Linh Châu phun ra, theo cỗ linh khí tinh thuần này tiến vào trong cơ thể Trần Đạo Huyền. Nhất thời mỗi một tế bào trên toàn thân hắn đều hoan hô nhảy nhót. Linh khí đầu tiên là từ thiên linh bách hội tiến vào kinh mạch trong cơ thể. Sau đó lại thông qua vận hành kinh mạch toàn thân, chậm rãi đem linh khí luyện. Hóa, chuyển hóa thành chân khí, chứa đựng trong đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình luyện hóa linh khí như vậy, Trần Đạo Huyền đã tiến hành suốt hơn 5 năm, Trần Đạo Huyền tự tin, dù cho không phải là có ý thức khống chế, hắn đều có thể bằng vào bản năng đến luyện hóa linh khí. Nhưng hôm nay, Trần Đạo Huyền lại cảm giác được bất đồng. Tốc độ tu luyện thật sự quá nhanh, Nếu như nói Trần Đạo Huyền bình thường luyện hóa linh khí tốc độ là 1 phần, vậy hôm nay luyện hóa linh khí tốc độ liền ước chừng có 5 phần. Hắn không khoa trương chút nào, tốc độ chính là nhanh như vậy. Thế cho nên hắn mơ hồ cảm giác được linh nhãn cung cấp linh khí đều có chút không đủ, sao lại nhanh như vậy? Hết một đại chu thiên, Trần Đạo Huyền mở 2 mắt, vẻ mặt khiếp sợ nói. Trách không được tu sĩ đều đối với linh đan nhắm mắt làm ngơ. Trình độ coi trọng đối với đan dược càng sâu hơn pháp khí, đổi lại là ta cũng sẽ lựa chọn như vậy đi. Không trách hắn cảm thấy khiếp sợ, thật sự là tốc độ tu luyện quá nhanh, so với trước kia thành quả tu luyện trong hai canh giờ đã bằng với 2-3 ngày khổ tu, tốc độ tu luyện nhanh đâu chỉ gấp 4-5 lần. Thử hỏi tu sĩ nào trong thiên hạ có thể chống đỡ được loại hấp dẫn này. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ thời gian, tiếp tục nhắm mắt luyện hóa linh khí. Cách chương.